Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ mẫu thân vẫn còn chút của cải, nhưng sau khi bà mất, gia đình này mất đi cây trụ cột. Chỉ còn Lý Chính trong thôn nhận ơn huệ của bà nên luôn quan tâm, đồng thời giúp đỡ cha nàng cùng tỷ của ông, tức cô của Thẩm Dịch A. Nhưng thái quá, từ ký ức của nguyên chủ, cô này và gia đình đại khái muốn đưa cả nhà họ xuống địa ngục. Đầu tiên, mẹ nàng vừa qua đời, cô lập tức buộc cha nàng phân chia tài sản, chiếm đoạt ruộng đất và gia tài mà mẹ nàng để lại, nói rằng gia đình họ không có nữ tính lao động tráng kiện, không thể trồng trọt, mỗi tháng chỉ cho gia đình họ một túi thô lương nhỏ, khiến một nhà năm người gầy rộc như bộ xương. Tiếp theo, trước khi Lý Chính nhiễm bệnh, nguyên chủ bị đẩy xuống vách núi. Đại nữ nhi của cô nàng đã hạ độc và lừa gạt, lôi lên núi rồi đẩy xuống. Cuối cùng, nguyên chủ vừa mới tắt thở, các nam nhân trong gia đình, dù già hay trẻ, đều bị lột hết quần áo, thậm chí còn bị lấy trộm vòng tay từ xác. Rất tàn nhẫn, Thẩm Dịch An khẽ cắn môi, nàng hiện tại phi thường khó chịu, muốn ra tay trả thù. Đang sinh khí, đồng dưỡng phu Liễu Như Nhi nhút nhát sợ sệt bưng tới một chén cháo gạo lứt, nhìn thấy rõ đáy cháo, tỏ rõ gia đình họ bần cùng, không thể gọi là cháo, chỉ có thể gọi là nước cơm. Hơn nữa có thể thấy đây đã là số lượng lương thực ít ỏi mà gia đình họ cung cấp cho nàng. Thê chủ, ăn trước chút đồ ăn đi. Thẩm Dịch An nhìn cháo trước mặt, lại nhìn Liễu Như Nhi. Liễu Như Nhi đôi mắt đỏ hồng, cắn môi, thấp giọng nói. Dễ Đại Cúc cùng Trương Thúy Lan, mấy kẻ lưu manh, khi ta đi làm thủ công, liền gây khó dễ cho ta, cha chỉ một người làm công, không cho ta đi ra ngoài, sợ bôi nhọ thê chủ. Hắn cúi đầu, ngươi cũng cùng ăn đi. Thẩm Dịch An nhìn về phía hắn. Ta ăn rồi. Liễu Nhứ Nhi trừng lớn mắt, lùi hai bước, đi vào sân trẻ củi. Thẩm Dịch An không nói thêm gì, các nàng hiện tại vốn dĩ còn không quen thuộc. Nàng uống hết cháo, cười khổ, trước khi xuyên tới vì dự dáng, nàng luôn ăn uống lành mạnh, nào là cơm ngũ cốc, bò bít tết chiên, ức gà, khống chế dầu ăn ít, còn thực hiện chế độ ăn 16-8. Rất hiệu quả khiến nàng rất tự hào. Hiện tại ngược lại, căn bản không cần khắc chế, thuần thiên nhiên thô ráp gạo lứt nước cháo, hơn nữa cháo thô ráp còn làm sức cổ họng, cảm giác như có chấu không thoát được, lại xứng với nước rau dại hầu như không có muối. Cho nên ăn thật khó chịu, nhưng dù sao cũng tạm chấp nhận được. Thẩm Dịch ăn ăn xong, cầm chén đi rửa trong bếp, nàng không biết Liễu Như Nhi trong sân đang bị một cú sốc lớn. Rửa chén xong, nàng hồi tưởng lại cách mình đến đây. Trước đó hai ngày ăn no không có việc gì làm, đi đào đồ cổ, liền vì mua một cái vòng tay ở phố đồ cổ. Vòng tay nhìn có chút năm đầu lão đồ vật, nàng nhìn thấy liền thích, về nhà vừa đeo lên tay, liền đến nơi này. Mà nguyên chủ trên tay thực sự có một cái giống hệt vòng tay. Tà môn, càng tà môn là nàng lớn lên cũng giống nguyên chủ, hiện tại gương mặt này chính là nàng khi 13 tuổi bị đói khát quá độ. Thẩm Dịch An thật sự vô ngữ, trước khi xuyên đến, nàng là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, nàng học giỏi, dốc sức làm việc, sau khi tốt nghiệp đại học trọng điểm, trở thành phó giám đốc một công ty Internet, giao tranh nhiều năm, công ty mới lên sàn, nàng vừa mua một biệt thự lớn ở ngoại thành vùng Duyên Hải, lương cao, 29 tuổi độc thân chưa lập gia đình. Nhân sinh mới vừa bắt đầu hưởng thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một cái vòng tay. Một sớm trở lại trước giải phóng. Đi tới cái thâm sơn cùng cốc cổ đại thôn trang. Chất lượng sinh hoạt khổ cực. Ăn, mặc, ở, đi lại. Mọi thứ không được. Thẩm Dịch An vô ngữ. Quản hắn, trước tìm đường trở về. Nghĩ đến biệt thự lớn của mình, nàng tim như bị dao cắt. Rửa chén xong, Thẩm Dịch An nhìn lại mình. Một thân lam lũ, giày vải rách. Tâm tình rất kém cỏi. Cầm cái sọt cùng dao chẻ củi đi ra ngoài. Liễu Như Nhi nghe thấy động tĩnh của Thẩm Dịch An trong sân, ngẩng đầu thấy Thẩm Dịch An đi ra từ bếp, nhìn mình một cái rồi đi về phía cổng sân, cầm cái sọt cùng dao chẻ củi. Hắn vội vàng chạy lên, cẩn thận giữ tay áo nàng, nói. Thê chủ đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên là tìm đường về. Đi, sau núi, nói thật không được, bằng không bị coi là yêu quái bị thiêu chết. Thê chủ có thể không vào núi, ta sợ, cách chương.